Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, chấm trở về rồi. Lão già điên bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Bình ca, ngươi xác định không có nói đùa? Trịnh Càn Châu gặp Vương Bình bộ dáng không giống nói đùa, trên mặt tràn ngập quỷ dị. Xác định cùng khẳng định. Vương Bình lộ ra xóa mỉm cười. Thấy thế, đám người ngốc trệ, từng cái cùng gặp quỷ đồng dạng. Ngươi thật chính là người sao? Câu kia hiện đại lời nói thế nào? Van cầu ngươi làm cá nhân đi. Vương Bình tiểu hữu, một tháng trước, Vương Bình mới đột phá truyền thuyết. Thời gian qua đi một tháng, Vương Bình lại muốn đột phá. Cái này đặc biệt mã nằm mơ cũng không có làm như thế a. Lão công, ta muốn hỏi một vấn đề. Thẩm Bảo Bảo đột nhiên mở miệng, xinh đẹp đại nhãn tình có nồng đậm hiếu kỳ. Vấn đề gì? Trịnh Càn Châu không có nhiều tâm tư đi chú ý Thẩm Bảo Bảo vì cái gì lúc này đợi hỏi vấn đề. Đầy trong đầu đều là Vương Bình lại sắp đột phá rồi. Cái này lại chữ, còn phải lại thêm cái lại mới đúng. Luân hồi có phải hay không chính là người đã chết, còn có thể lại đầu thai một lần a? Vậy các ngươi nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có phải hay không có thể luân hồi a? Vương Bình ca tốt biến thái a, hơn 20 tuổi liền truyền thuyết, còn muốn liên tiếp đột phá. Cái này cùng trong tiểu thuyết nhân loại cường giả khôi phục đồng dạng a. Thẩm Bảo Bảo vẻ mặt thành thật mặt phân tích cái nhìn của mình. Nàng đang hoài nghi Vương Bình có phải hay không nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước luân hồi, tục xưng sống thêm một thế. Bây giờ theo tuổi tác gia tăng, thực lực cũng tại khôi phục, trở lại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đỉnh phong. Cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh, như vậy cũng tốt so một người chơi internet trò chơi. Nó chơi cái trò chơi chuyên nghiệp, bỏ ra rất nhiều thời gian đem cái này chuyên nghiệp luyện max cấp, trở nên tối cường, cuối cùng cái này cá nhân đem xóa bỏ hết nợ số. Một lần nữa luyện cái số, vẫn là tương đồng chuyên nghiệp, bởi vì hắn có đối với trò chơi lý giải, đối với trò chơi nghề nghiệp lý giải, rất nhanh vào tay, so người khác muốn chơi thật tốt rất nhiều, sẽ không giống tân thủ đồng dạng đi đường quanh co. Đẳng cấp tự nhiên luyện được cũng nhanh. Hiện tại Vương Bình tình trạng rõ ràng chính là như thế. Một cái max cấp đại lão, một lần nữa xóa nick luyện tiểu hào, so nhập môn người nhanh đến mức dùng ra một cái hệ ngân hà. Lão già điên, Càn Châu sắc mặt kinh ngạc, tại chỗ ánh mắt muốn chừng đến đột xuất hốc mắt. Ngoạn tao, Trịnh Càn Châu vô ý thức kêu to một tiếng, bị lão bà Thẩm Bảo Bảo ý nghĩ này cho kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn chớp mắt, Vương Bình liền cảm nhận được hai đạo sáng rực ánh mắt. Kia nhãn thần hỏa nhiệt đến có thể đem hắn hỏa táng. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Đệ muội lời kia các ngươi cũng tin sao? Vương Bình nhìn đã tiến lên trước, trực tiếp đều nhanh dán tự mình mặt cùng trên thân thể xuống dò xét Trịnh Càn Châu cùng lão già điên. Tin, không có bất cứ chút do dự nào. Lão già điên hai người chăm miệng một lời, thanh âm khí phách, âm vang vang lên, giảng đạo lý a, Vương Bình ca ngươi thật không phải người, tu luyện qua biến thái, nói ngươi là thiên tài a, ngươi chỗ đó giống thiên tài a, thiên tài cũng không có ngươi cái này bức dạng a. Trịnh Càn Châu hai tay nắm lấy Vương Bình tay, nhìn xem, một bộ người mù xem tướng sờ xương cảm giác. Vương Bình kém chút một ngụm nước ga mặn phun Trịnh Càn Châu ba mặt. Cái gì gọi là thiên tài cũng không có mình cái này bức dạng. Tự mình là cái bức dạng, làm sao khen người đến ngươi trong miệng nghe như vậy. Nhất cả trứng lão già điên cũng là nắm lấy tay kia nhìn xem hết tay còn tự mình nhìn một chút Vương Bình mặt cùng tóc. Không biết rõ là muốn tìm cái gì. Bên cạnh tìm được. Lão già điên bên cạnh phụ họa Trịnh Càn Châu tiểu hữu lời nói này đối với thân có âm dương nhị khí chỉ tồn tại ở tranh luận phải trái. Nhóm chúng ta cùng những người khác không đồng dạng, là biết rõ chấp niệm nguyền rủa, càng thêm minh bạch thân có âm dương nhị khí độ khó. Vương Bình tiểu hữu, ngươi thế mà thân có âm dương nhị khí, mấu chốt tốc độ tu luyện nhanh đến mức bay lên, dùng các ngươi hiện đại ngữ, câu nói kia nói thế nào? Đúng, còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Bảo Bảo nha đầu, ý nghĩ ta cảm thấy rất tốt. Luân hồi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập. Thế nhân vẻn vẹn biết nhân loại an bức tranh sáng lập luân hồi ủ thành di thiên đại hòa. Nhưng lại không có rõ ràng nói rõ luân hồi đến cùng là tạo thành công không thành công. Vạn nhất a, vạn nhất luân hồi thành công đâu? Có thể đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sử dụng đâu? Hoặc là nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tự mình sử dụng qua luân hồi đây, mà bọn hắn trong đó có người luân hồi. Luân hồi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sở tạo. Nói không chừng có thể khống chế ký ức cùng thực lực đâu. Sẽ không luân hồi sau lần nữa tới qua. Nói lão già điên, hai con ngươi phát sáng. Phấn chi ý toàn bộ viết lên mặt. Một đôi lão thủ vừa đi vừa về xoa. Lão già điên càng xem Vương Bình, ánh mắt càng phát ra âm thanh. Không biết rõ là nhìn ra cái gì. Trong miệng phún phún phun thanh âm liên tiếp truyền ra. Lão già điên tiền bối, ngươi là thịt nhét kẽ răng muốn hút ra. Làm sao phún phún phun nghĩ à? Vương Bình bị nhìn thấy phát tay. Thần sắc treo cười khổ. Luôn cảm giác tự mình ngủ thời điểm sẽ bị lão già điên lặng lẽ xâm nhập. Sau đó lão già điên trong tay tay trái dao giải phẫu, tay phải lái não khí. Lời nói vang lên, lão già điên không tải phún phún phun, mà là sờ lấy hồ tử, nhìn chằm chằm Vương Bình lầm bầm lầu bầu. Giống, thật đúng là đừng nói, có điểm giống. Vương Bình tiểu hữu, thân ảnh của ngươi nhìn cùng Trung Hoàng Nhân Tổ có như vậy chút điểm tương tự. Đúng rồi, người kia si vưu hình tượng trước đó Càn Châu tiểu hữu phát cho ta xem qua. Kia phách tuyệt hình tượng càng giống bên trong Tinh Nhân Tổ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vô ý thức ký ức sao? Ngươi đời trước là Trung Hoàng Nhân Tổ, cho nên bóp tạo hình tượng. Tiềm thức tay cái đuổi theo đời không sai biệt lắm khí chất hình tượng nhân vật. Lúc này đợi, Trịnh Càn Châu lắc đầu. Lão già điên tiền bối, ngươi Vương Bình ca nói như Trung Hoàng Nhân Tổ. Ta cảm giác hắn cùng Bắc Hoàng Nhân Tổ cũng có như vậy chút giống. Lão già điên tại điểm này đâu, là có điểm giống Bắc Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình ca là vương gia người, cũng có thể là Đông Hoàng Nhân Tổ nha. Một bên Thẩm Bảo Bảo cũng gia nhập nghiên cứu hàng ngũ. Đông Hoàng Nhân Tổ là vương gia tiên tổ. Đông Hoàng Nhân Tổ đầu thai nói không chừng đầu từ người nhà nơi này đâu. Hoa, lão bà người thật thông minh. Ý tưởng này rất tuyệt, rất có đạo lý. Trịnh Càn Châu liên tục gật đầu. Lão già điên lông mày trao động. Nói có lý ha. Nói đến si vưu hình tượng vĩ ngạn, cũng rất giống như Đông Hoàng Nhân Tổ a. Sau đó, lão già điên lại ba lần mở ra lời nói chẩn hình thức. Mỗi một vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều có khí chất của mình. Đông Hoàng Nhân Tổ vĩ ngạn, Trung Hoàng Nhân Tổ phách tuyệt, Tây Hoàng Nhân Tổ đơn bạc. Hình tượng không đồng dạng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là cường đại. Tây Hoàng Nhân Tổ thi thể bị phát hiện, mà lại xác định chết rồi, có thể bài trừ. Lại sau đó là Nam Hoàng Nhân Tổ, nàng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước duy nhất nữ tính, nhất đại nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cũng có thể bài trừ. Trịnh Càn Châu đồng ý nó cái nhìn, Nam Hoàng Nhân Tổ là nữ, luôn không khả năng đầu thai thành một người nam đi, quá không hài hòa. Cũng không phải hiện đại đám kia nữ trang đại lão. Cho nên, Vương Bình ta có thể là Trung Hoàng, Bắc Hoàng, Đông Hoàng ba vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đầu thai. Vương Bình ta, ngươi có hay không nằm mơ bên trong, mơ tới cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Ha ha nha, không nghĩ tới ta cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước xưng huynh gọi đệ a. Càng nói mơ hồ, Vương Bình mãnh liệt mắt trợn trắng. Hắn căn bản không tin tưởng mình là cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Các ngươi cái này não động bản sự, nhanh gặp phải Trương Hạo, Trương Nghiên, ta muốn thật sự là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không có khả năng nhìn thấy khi còn sống đồ vật không có phản ứng a. Vương Bình cho đám người giải thích, như hắn thật sự là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Còn tạo ra kiếp trước hình đồng dạng tượng, nói rõ có trí nhớ kiếp trước, nhưng mình tại phế tích nhìn thấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đồ vật. Một chút ấn tượng không có, lão già điên bọn hắn căn bản không nghe Vương Bình giải thích. Tại kia nhiệt liệt trò chuyện, đối với cái này, Vương Bình không thèm để ý, đã bọn hắn muốn như thế tin tưởng cũng không có cách, cũng không quan trọng. Tối thiểu bọn hắn tìm cho mình cái tu luyện vì sao nhanh như vậy lý do. Ngồi vào một bên, Vương Bình cầm lấy một bên hướng vừa vặn điện thoại. Ô yêu vương, chấm trở về á, ái phi nhóm còn không mau mau ra tiếp giá kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.